Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, xuất hiện lần nữa, Vĩnh Hằng mang Gekio Sharingan, tỉnh lại Sasuke nắm chắc tay bên trong tay, cảm thụ được trong thân thể này cuộn trào lực lượng, tâm lý trở nên kích động, Itachi, tổng có một ngày, ta nhất định có thể giết ngươi. Nhìn thấy một bên Sasuke, Naruto biến không bình thường kích động cao hứng. Nói ra, Sasuke, ngươi có biết không đạo đại nhà đều rất lợi hại lo lắng ngươi. Nhanh lên cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Tất cả mọi người ngóng nhìn ngươi trở về đâu. Nghe được Naruto lời nói, Sasuke ngừng lại một hồi. Quay đầu, nhìn về phía Naruto cùng Obito. Chỉ có Orochimaru tài năng cho ta cần lực lượng, ta là sẽ không cùng các ngươi trở về. Ta là một cái Avenger. Hắn trong giọng nói tràn ngập lạnh lùng, không để ý tới Obito và Naruto, liền muốn triển khai hai cánh, bay tới đằng trước. Obito cảm thấy Sasuke tiếp tục như vậy không được. Đơn thuần hắn rất dễ dàng tin tưởng người khác, mà lại tính tình lại ngạo. Hiện tại lại như vậy phong bế chính mình, trời mới biết về sau hội xảy ra chuyện gì, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Chính mình tốt xấu cũng chảy Uchiha máu tươi, lại cùng hắn từng có một đoạn tình thầy trò, không làm cho hắn dạng này phát triển tiếp, nếu như hắn vẫn là giống như nguyên tác bi kịch lời nói. Obito không đành lòng, Obito tiến lên ở giữa, đầu nhất chuyển. Muốn cái chủ ý ngu ngốc, không đã lâu đã tới đến Sasuke trước người, ngăn lại hắn đường đi. Sasuke thanh lãnh thanh âm truyền đến nói, chuyện gì? Obito mỉm cười nói, hai chúng ta ở giữa việc tư, sẽ không chậm trễ ngươi một cái đi. Sasuke mặt nạ hàn xương nói, giữa chúng ta có thể có cái gì việc tư? Obito mỉm cười nói, không có gì, gần đây ngứa tay. Muốn cùng Sasuke qua mấy chiêu. Sasuke thanh lạnh lùng nói. Muốn chết. Obito song mi một đứng thẳng nói. Không thử một chút làm sao lại biết. Sasuke lạnh lùng nhìn hắn liếc một chút. Mở ra chính mình này tam câu ngọc Sharingan. Obito vào động song quyền. Mỉm cười nói. Sasuke tới đi. Sasuke mặt nạ sát khí. Ánh mắt băng lãnh. Đại quyền nhất nắm, đã vang lên tiếng, hiển nhiên lực lượng đã xách đến 10 phần. Chú ấn hai Sasuke chakra lượng đã đạt tới tinh anh thượng nhẫn trình độ. Mà lại, giải khai phụ trọng hắn tăng thêm đằng sau cánh gia tốc. Thân hình tốc độ đã đạt tới tiểu ly mở ngũ môn trình độ. Obito làm tốt tư thế, ánh mắt vẫn như cũ mỉm cười. Sasuke khẽ quát một tiếng. Nắm tay phải vung mạnh, từ phải đến trái quấn cái vòng tròn, thẳng hướng Obito thái dương huyệt như phong quán đến. Quả nhiên là ngoan chiêu. Obito gáy trái dựng lên nghiên cứu ở, hơi triệt thoái phía sau một bước, miệng bên trong mỉm cười nói. Mấy ngày không thấy, Sasuke quyền kinh làm sao nhẹ nhiều như vậy. Sasuke lạnh hừ một tiếng, đi lại trầm xuống. Kéo chỉ khoảng cách, nắm tay phải như phong trực kích. Obito lại hiểu được đó là một cái hư chiêu. Tránh thức giết lấy tại quyền trái. Hơi hơi triệt thoái phía sau. Lấy lui chế tiến. Sasuke biến chiêu cực nhanh. Đùi phải hoành đá. Kình phong 10 phần. Lại mãnh liệt vừa chuẩn. Obito hơi hơi lại là triệt thoái phía sau hiện lên. Sasuke thanh lạnh lùng nói. Ngươi liền biết tránh sao? Obito mắt thần tinh ánh sáng vừa hiện, môi tế mang cười nói, đã Sasuke nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Hắn mắt thần nhất ngưng, nắm tay phải như phong tự bế, quyền trái như bay ra khỏi nòng súng chi đạn pháo, giáp công mà ra, Sasuke quyền trái hư đâm, nắm tay phải hoành bày. Obito biến chiêu thật nhanh. Chiêu đến nửa đường, lập tức áp chế địa ngừng lại thân thể. đùi phải thẳng quét hạ bàn. Sasuke hướng về sau nhảy lên. Obito mỉm cười nói, Sasuke, ngươi tránh cái gì? Sasuke mắt thần nhất lạnh, một cái nghiêng người, đùi phải giống như đánh giống như lập, một chân hoành rút ra. Obito tay trái khuất khuỷu tay chặn lại, chỉ cảm thấy sức lực 10 phần, trong miệng hét lớn, thoải mái, với kinh, cái này cũng là ngươi đạt được lực lượng sao? Theo này tiếng nói mà ra, Obito song quyền giống như cuồng phong mưa rào, phản thủ làm công, được không sắc bén. Sasuke song quyền nắm chặt, ánh mắt cô đọng, nhưng cũng bị Obito cái này một vòng thế công làm cho công ít thủ nhiều. Nàng mặc dù dày lần phản kích, lại bị Obito như thiết chửu bàn hai tay đi đầu ngăn trở. Obito một cái tiểu bước lướt vọt về sau, bên trán cũng hiện đến một tia giọt hồ môi, trong miệng hơi tiếng nói, Sasuke, mấy ngày ấy không thấy, kém rất nhiều a, người dạng này ngay cả ta đều đánh không thắng, khó trách đánh bất quá Itachi. Sasuke ánh mắt lạnh lợi như tiễn, này người không giống người quỷ, không giống mặt quỷ, tức giận đến tái nhợt. Hai tay che ngực, một đôi chân như gió tật quyển mà ra, một chân tiếp theo một chân. Obito hai tay tựa như đúc bằng sắt, cứ thế mà ngăn trở cái này một vòng sóng to gió lớn thối kích. Thừa dịp đến dính liền một cái khe hở, thân hình chợt lấn tiến, nhất quyền trực kích Sasuke lồng ngực. Sasuke lửa giận chung chung đốt, phản ứng vốn cũng không như bình thường tỉnh táo, mắt thấy là phải trúng chiêu. Obito lại là sờ nhẹ quần áo liền thu tay lại, miệng bên trong lại là chậc chậc chậc nói, kém a, mấy ngày ấy không thấy, hiện tại còn liền so ta kém nhiều như vậy, khó trách đánh bất quá Itachi. Sasuke tức giận đến nổi điên, một chân đạp mạnh mà đến. Obito xoay người bên trong cát, tay trái nhất câu, Sasuke lập tức ngăn không được thân thể, hướng về phía trước một ngã, kém chút ngăn không được thân thể ngã sấp xuống, thật vất vả ngưng lại thân thể, ánh mắt lại là quét gặp Obito này khinh miệt ánh mắt. Lúc này càng là tức giận đến không được, song quyền loạn đả mà ra. Obito trái tiếp một chiêu, cau mày nói, quá nhẹ, phải tiếp một chiêu, cau mày nói, quá nhẹ. Sasuke đã tức giận đến siêu cấp choáng váng. Obito lại là một trận cuồng phong bạo vũ thế công, tướng tá trợ liên tục trượt chân. Sasuke đã khuôn mặt thê lương như máu. Obito vừa đánh vừa không ngừng khiêu khích nói, kém a, quá kém, cái này mức độ, cái này phản ứng, Sasuke, quá kém, khó trách cùng Itachi là một cái trên trời, một cái lòng đất. Nếu là ta là ngươi lời nói, Sasuke đã sớm gặp trở ngại mà chết. Sasuke tức giận đến không thể áp chế, song quyền hai chân đã liền không thành thức, loạn đả mà ra. Obito bỗng nhiên một cái quét chân, Sasuke lại lảo đảo té ngã. Một thời gian cái này tiểu tử bất chợt tới thân thể dừng lại, trong tay dần hiện ra hắc sắc điện hệ chakra, lôi điện tụ tập trong tay hắn, bất chợt tới bắt đầu phóng xạ ra đến, hướng phía ngoài kéo dài vài mét, phát ra một trận chói tai tiếng xèo xèo, chính là Chidori. Bất quá, nhìn lấy chiêu này uy thế, chiêu này Chidori uy lực so với trước kia hắn đến, uy lực tăng lên mấy lần không ngừng. Haruno ngoài sáng, một chiêu quyết thắng bại đi. Chidori, Sasuke trên mặt phát xanh, đầu não đã bị Obito khí ngất đi, tay phải Chidori bãi xuống, phóng tới bên cạnh Obito. Lúc này Sasuke tốc độ mở tối đa, tay trung thiên chim đâm vào Obito. Obito nhìn về phía Sasuke, trong mắt dần hiện ra một tia khinh thường, trong tay cũng tụ tập chakra, phát động Chidori. So với Sasuke Chidori, Obito vô luận là uy lực vẫn là tốc độ bên trên mau hơn không ít. Lam sắc cùng hắc sắc quyết đấu. Hai cái chai Dory kịch liệt địa đụng vào nhau, phát ra trận trận chói tai tiếng kêu to. Bất quá, Sasuke vẫn là không có Obito chai Dory uy lực làm sao cường đại. Chậm rãi lam quang xông phá hắc quang. Obito nhìn lấy Sasuke tiêu tán chai Dory, cũng tiêu tan tán thủ bên trong chakra. Bỗng nhiên một cái quét chân, Sasuke lảo đảo té ngã. Một thời gian Sasuke bất chợt tới thân thể dừng lại, nhịn không được lệ như suối trào. Obito hai mắt tinh mang lóe lên, lập tức ngừng tay đến, khẽ vuốt Sasuke vai bên cạnh, trong miệng dụ hoặc vô hạn nói: "Khóc đi, khóc đi, khóc lên liền tốt." Này Sasuke bị này dụ hoặc tiếng nói câu động tâm bên trong tâm tình, ngăn không được chu lớn đứng lên, liền khóc không ra tiếng. Vì cái gì ta thực lực vẫn là như vậy kém? Ta luôn luôn đánh bất quá ngươi, hiện tại vừa đạt được lực lượng liền ngươi cũng đánh bất quá. Vì cái gì, dạng này ta làm sao tài năng giết chết Itachi này cái gia hỏa? Ai, Sasuke tâm lý quá nặng nề, Itachi cái kia ngu xuẩn gia hỏa cũng thế. Nói rõ hơn một chút không tốt sao? Không phải muốn hai cá nhân đều trên lưng trầm trọng như vậy gánh vác. Thật sự là ngu xuẩn hai huynh đệ a. Này cũng chỉ đành để cho ta tới nói với Sasuke minh diệt tộc chân tướng. Obito trong tay nhanh chóng kết ấn, đối bên cạnh Naruto lần nữa thả này cái hạ cấp huyễn thuật. Naruto cái này huyễn thuật ngu ngốc lần nữa bên trong cái này huyễn thuật. Ngược lại tại mặt đất ngủ, Obito hiện tại còn không muốn để cho Naruto biết hắn bí mật. Dù sao, Konoha còn có Danzo cùng trưởng lão đoàn bọn họ, nếu như hắn Sharingan bí mật bị bọn họ biết lời nói, hắc ám chính trị làm Konoha khẳng định cho không xuống chính mình. Mà lại, bây giờ không phải là rời đi Konoha thời điểm. Nhìn lấy bên cạnh phát tiết Sasuke, xuất hiện đi, ta Sharingan. Obito mở ra chính mình Sharingan, hắn mắt bên trong lập tức xuất hiện ba cái câu ngọc, vây quanh đồng tử nhanh chóng chuyển động, chậm rãi hợp thành một cái to lớn ảnh phong xe. Đúng là hắn này vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, cái kia ngủ say thật lâu Sharingan rốt cục muốn xuất hiện lần nữa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.